yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 30, góc truyện audio.com. Hải Đăng chống tay đứng dậy, giới thiệu với Diệu Anh đang ngồi trên ghế trố mắt nhìn hai người nãy giờ, anh. Đến bây giờ đầu óc Diệu Anh vẫn cứ ở đâu đâu. Chẳng nghe cậu gọi gì cả. Hải Đăng vỗ trán rủa thầm sự xuất hiện bất ngờ cùng với cả hành động kỳ quặc vừa rồi của bạn mình đến bên vỗ nhẹ vào má Diệu Anh. Đây là Sarah, bạn tôi ở nước ngoài mới về. Hải Đăng định nói thêm về sau cũng là bạn của cậu nhưng lại thôi. Sarah, đây là tên con gái mà. Cậu ta là con trai mà, Sarah mà là tên con trai à, đầu óc cậu có bị vấn đề không đấy? Tên con trai lạ mặt đứng dậy phủi phủi áo quần. Khó chịu nói, nhưng mà chẳng phải. Vậy là Hải Đăng hiểu Diệu Anh hiểu lắm gì rồi. Cậu đưa ngón trỏ chỉ vào trán cô. Nghe rõ nhé, Sarah là tomboy nên phong cách vậy thôi. Cậu ấy là con gái chính cống đấy, à, ra vậy hai người là người yêu à? Hải Đăng suýt nữa té ngửa với câu nói ngây thơ của Diệu Anh. Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy, ai bảo cậu thế? Sarah đến ngồi bên cạnh Diệu Anh hỏi. Cô gái này đúng là có gì đó quen quen, hai người vừa hôn nhau còn gì, lạc hậu cũng vừa Diệu Anh ạ. Bạn bè thân thiết hôn nhau bình thường thôi. Hải Đăng dọn thức ăn trên bàn đi. Buồn cười giải thích, ra thế, hóa ra nãy giờ toàn là Diệu Anh suy diễn à. Ôi, ngượng thối mặt luôn. Sarah đến chỗ Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh, thì thầm to nhỏ, mày nói đây là vụ anh á? Hải Đăng chỉ gật đầu. Bây giờ lạ thế, hình như nó không nhận ra tao, ừ, cũng đâu có nhận ra tao. Hải Đăng phút chốc buồn bã. Thầm thở dài, Sarah miệng mở to quá cỡ luôn. Tưởng tượng có thể nhét được quả trứng gà vào đó đấy chứ, chẳng phải đã hứa rồi sao? Không lẽ như vậy mày vẫn bình thường à, Hải Đăng biết chứ? Lời hứa đó cậu vẫn nhớ như in, người như cậu có bao giờ thất hứa đâu nhưng khổ lắm. Người đó là Diệu Anh, lẽ nào cậu lại nhẫn tâm làm điều đó? Xin lỗi chứ việc này cậu không làm được. Thật tâm không nỡ Hải Đăng, đây là lần đầu không hoàn thành lời hứa, người ta đã không nhớ mày còn muốn làm gì? Hải Đăng chỉ thản nhiên nhún vai trả lời, chẳng có thái độ gì cả. Sarah im lặng hồi tưởng về ngày ấy. Ba người, cùng học chung một trường mẫu giáo, chung một lớp, thân thiết với nhau như hình bóng đến một ngày không vui. Sarah phải theo ba mẹ sang Mỹ. Hải Đăng cũng vậy, nhưng là vào Đà Nẵng, Vũ Anh, mày ở lại đừng quên tụi tao nhé. Mặc dù Sarah tính cách đã rất mạnh mẽ ngay từ khi còn nhỏ nhưng đụng chuyện lại mít ướt, tao biết mà. Nhớ lắm, sao quên hai người được. Sarah biết Hải Đăng thích Diệu Anh lắm, thích lắm lắm cơ, ngày đó Hải Đăng buồn lắm, nhưng vẫn chỉ bình thường, nói cho mà biết, Diệu Anh cậu mà quên tôi thì coi chừng đấy. Hải Đăng này sẽ không bỏ qua đâu, vậy chúng ta cùng thề đi, Sarah bất chợt nảy ra suy nghĩ. Trong phim người ta hay thề thốt mỗi lúc chia ly lắm như vậy sẽ không ai thất hứa cả. Cũng không ai quên nhau. Ba đứa ngồi suy nghĩ một lúc thật lâu. Nát óc mới ra, biết rồi nếu người nào quên sẽ bị Hải Đăng bỏ rơi. Mãi mãi, Diệu Anh nghe vậy liền bất bình, thế còn nếu Hải Đăng quên thì sao? Cậu ấy sao tự bỏ rơi bản thân được, cậu khờ quá. Nếu vậy chúng ta sẽ bỏ rơi Hải Đăng mà có nghĩ, cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện đó. Hải Đăng, nhất định sẽ không quên chúng ta. Chấm, chơi chung ba đứa mà Hải Đăng quan trọng lắm. Như anh cả vậy lúc nào cũng bên cạnh hai đứa con gái. Tụi nó ỉ thói, nên rất sợ bị cậu cho ra rìa, được rồi. Quyết định vậy đi, Hải Đăng gật đầu tán thành cậu sẽ không quên Sarah. Diệu Anh lại khác, có muốn cũng sẽ không bao giờ quên được cô. Lời hứa đó, là của ba đứa con nít loi choi mới 7-8 tuổi vậy mà cho đến bây giờ. Tất cả bọn họ đều nhớ mà thực hiện, duy chỉ có Diệu Anh. Câu quên, quên sạch sẽ những gì tươi đẹp nhất ngày ấy, Vũ Anh, Sarah gọi. Mong Diệu Anh sẽ cảm thấy một chút gì đó quen thuộc. Nhưng không, Sarah hoàn toàn thất vọng. Diệu Anh chỉ thắc mắc hỏi cô, cậu gọi tôi hả Sarah? Lúc nhỏ Sarah không bao giờ gọi Hải Đăng và Diệu Anh theo đúng tên cô không thích giống người khác. Cô muốn mình khác biệt để khi nghe tên gọi Sara Đạt, Hải Đăng và Diệu Anh liền biết ngay người đó là Sara. Tên của Hải Đăng là Trịnh Vũ Hải Đăng, còn của Diệu Anh là Vũ Hoàng Diệu Anh, chẳng phải đều có chữ Vũ sao? Sara quyết định sẽ chỉ gọi hai người họ là Vũ Đăng và Vũ Anh. Ừ, tôi gọi cậu là Vũ Anh nhé. Được không? Sara gật đầu, bắt đầu tươi cười nói chuyện. Ừ, cậu muốn gọi thế cũng được. Vũ Anh, Diệu Anh lần đầu nghe người khác gọi mình như vậy, nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm nhỉ? Như cô đã từng nghe rất nhiều lần rồi thì phải, lần này về đây bao lâu? Hải Đăng ném lon nước ép về phía Sara, cũng đưa ly nước cam cho Diệu Anh, hỏi, em một tuần thôi không lâu được. Sara trả lời mà tiếc nuối vô cùng, cô cũng muốn được ở đây lâu lắm chứ. Mà không được, ừ, ở đâu, tao muốn ở đây được chứ, tùy mày. Còn phòng trống đấy nhưng mà phải dọn dẹp lại một tí. Đối với Sara chuyện dọn dẹp không thành vấn đề. Cô gật đầu rồi đi vào phòng bắt đầu dọn dẹp tất cả. Diệu Anh định giúp nhưng Hải Đăng bảo không cần. Cậu nói cô vào chỉ làm vướng tay vướng chân Sara thôi. Lòng tốt bị gạt bỏ không thương tiếc, Diệu Anh chẳng thèm quan tâm, vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn Hải Đăng tóe lửa. Quỳnh Giao ở nhà ngoại về thì thấy Diệu Anh cũng vừa về đến nhà cô ra ngoài từ sớm, không biết Diệu Anh hôm nay cũng không ở nhà, mày đi đâu về thế? Tính Diệu Anh chẳng thích nói dối với ai, có thể Quỳnh Giao sẽ không thích cô quá thân thiết với Hải Đăng. Nhưng mà cô và Quỳnh Giao là bạn thân nên chắc không sao đâu nhỉ. Với cả cũng có thân gì lắm đâu. Ghét nhau như chó với mèo chứ đùa, sang nhà Hải Đăng. Nghe vậy thôi Quỳnh Giao đã khó chịu rồi. Lập tức nhăn mặt, làm gì, nó mượn tập tao. Sang đòi lại, thì ra là vậy, Quỳnh Giao thầm thở phào. Ừ một tiếng rồi lên phòng, Quỳnh Giao nằm yên trên giường, thân thể lười nhác chẳng muốn vận động, trên người vẫn là bộ đồ đi ngoài đường chưa thay nhớ về chuyện bà kể. Lại nghĩ đến việc mình sắp làm, bà nói, bạn quan trọng hơn cô lại thấy, người yêu quan trọng hơn, Quỳnh Giao nên làm thế nào, làm ra sao mới là đúng, suy nghĩ của mỗi người khác nhau, có lẽ cô và bà cũng vậy. Nghĩ một hồi Quỳnh Giao quyết định làm theo suy nghĩ của mình, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cãi lời bà. Bà dạy gì bảo chi cũng nghe theo duy chỉ có lần này. Quỳnh Giao đành làm trái lời bà dạy, đi theo người mình yêu. Quỳnh Giao sang phòng nhờ Diệu Anh ra ngoài mua giúp mình một ít đồ. Viện lý do cô cả ngày ở ngoài đường, thật sự bây giờ rất mệt. Diệu Anh rảnh rỗi cũng chẳng hỏi gì nhiều. Gật đầu thay quần áo ra khỏi nhà, Quỳnh Giao ở nhà nhấc điện thoại gọi điện, bất giác khóe mắt ươn ướt xin lỗi. Bạn thân, Diệu Anh từ trong siêu thị đi ra, nhanh chóng trở về nhà. Trời cũng khuya rồi nên cô chọn con đường tắt để về nhà nhanh nhất, nhưng lại không ngờ. Con đường này chẳng hề có ánh điện nào, một bóng người qua lại cũng không, vắng vẻ đến đáng sợ. Diệu Anh cố gắng đi thật nhanh. Cô rất sợ không khí xung quanh như thế này, chợt nghe thấy ở phía sau có tiếng người đi theo. Diệu Anh sợ hãi chẳng dám quay đầu lại, cứ cắm đầu cắm cổ nhắm phía trước mà chạy. Đột nhiên Diệu Anh tông sầm vào một người nào đó, mũi bị va chạm ê ẩm từng đợt, mùi hôi của người trước mặt xộc vào mũi khiến Diệu Anh chịu không nổi. Bao lâu rồi người này chưa tắm vậy? Vương ngẩng mặt lên nhìn đối phương đã hoảng sợ đến mức lùi lại phía sau mấy bước. Gương mặt đó đáng sợ quá, trên trán, trên má của người đó có mấy vết sẹo dài, gương mặt đen như than nham hiểm đến ghê người. Diệu Anh hoảng sợ định quay đầu bỏ chạy thì phía sau đã có một người nữa, người này cũng chẳng kém người kia. Ánh mắt toát lên sự thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lời vừa nói ra thô tục y như vẻ bề ngoài, em gái. Tình một đêm không, thì ra là lũ yêu dâu xanh. Diệu Anh chưa từng nghe nói con đường này xuất hiện những thể loại người như thế. Bàn tay kẻ đằng sau đặt lên cổ Diệu Anh, vuốt ve khiến cô nổi cả da gà mà hất ra, thật là ghê tởm. Mau tránh xa tôi ra. Một đứa con gái làm sao có thể địch nổi hai tên đàn ông bặm trợn như vậy. Bọn họ đã nhanh chóng bắt lấy hai tay của Diệu Anh. Một trong hai tên phẩy tay nói, đường vắng vẻ. Tao nhường mày trước vậy, được được. Hưởng xong tao sẽ đãi mày một chầu. Nói rồi tên đó kề miệng đến bên tai Diệu Anh, chắc em chưa thử cảm giác sung sướng lên mây lần nào. Anh đây hôm nay sẽ giúp em. Diệu Anh nghe xong bủn rủn cả tay chân, mồ hôi túa ra đầy người. Mặt mày cũng trắng bệch, cô đang gặp chuyện gì vậy? Có phải chỉ là ác mộng thôi không? Diệu Anh càng cố gắng trấn tĩnh bản thân không phải là thật thì môi của tên biến thái đã kề đến cổ cô, cái cảm giác ớn lạnh truyền đến thần kinh làm. Diệu Anh muốn buồn nôn, cô thật sự hy vọng sẽ có người đến giúp mình ngay bây giờ. Hải Đăng, làm ơn, hãy đến cứu tôi, xin cậu. Tiếng ré thất thanh nhuốm cả sự thất vọng, tủi hổ cùng với tiếng xé áo vang vọng cả không gian vắng lặng. Sarah lâu rồi không về nước, nằng nặc muốn Hải Đăng dẫn đi đâu đó chơi, hai người đi hết nơi này đến nơi khác. Ăn đủ thứ món, bụng no đến căng tròn, đi ngang qua con đường tối tăm gần nhà Diệu Anh, Hải Đăng vô tình thấy bóng dáng quen thuộc. Đối với người đó, cậu chẳng thể nào nhầm lẫn được, đến gần một tí là tiếng khóc đau đớn đến xé cả ruột gan. Đó chẳng thể là ai khác, chính là Diệu Anh. Hải Đăng chạy như bay đến gần đó. Sarah thấy lạ nhưng cũng chạy theo, lúc gần đến chỗ của Diệu Anh lại bị tên mặt mày bặm trợn ngáng đường. Tránh ra, Hải Đăng mặt lạnh như tiền, nhanh chóng tránh sang một bên, lại bị tên chó chết đó ngáng đường. Tên trước mặt phì mải để ý đến Hải Đăng mà không chú ý đến người bên cạnh. Ngay lập tức bị ăn một đấm của Sarah, ngay mà cứu Diệu Anh đi. Việc đó quan trọng hơn. Hải Đăng khẩn trương chẳng trả lời gì chạy đến chỗ Diệu Anh, cảnh tượng trước mắt ngàn lần Hải Đăng không thể tưởng tượng ra, áo của Diệu Anh đã bị xé toạt ra vương vãi trên mặt đất, chỉ còn mỗi chiếc áo nhỏ bên trong là còn ở trên người. Hải Đăng lửa giận bốc đến tận đỉnh đầu, xốc áo tên chó chết dám làm mấy trò ghê tởm với Diệu Anh lên, đấm liền mấy phát vào mặt. Mặt mày chảy máu ngã phịch xuống đất, chẳng cần quan tâm đến tên đó làm gì. Hải Đăng cởi áo ngoài khoác lên người Diệu Anh. Diệu Anh nhìn thấy Hải Đăng như chút được gánh nặng nãy giờ. Bao nhiêu tủi nhục, xấu hổ đã có người giúp cô chút bỏ cả rồi. Diệu Anh tức tưởi ôm chặt lấy Hải Đăng, phả sức mà khóc. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vậy. Đăng, cậu đến rồi. Diệu Anh chẳng còn chút hơi sức, thở phào an tâm. Tên ban nãy bị Hải Đăng đánh đến sâm soàng, mặt mày loạng choạng đứng dậy. Chẳng làm gì được ngoài việc đánh lén. Sarah vừa xử xong tên còn lại, quay qua đã thấy Hải Đăng đang trong tình thế nguy hiểm thế nào. Nhưng chỗ cô đứng lại cách xa chỗ của Hải Đăng quá. Không kịp làm gì chỉ hét lên, Vũ Đăng. Coi chừng, Hải Đăng quá chú tâm đến Diệu Anh nên chẳng biết gì. Nhưng Diệu Anh thì thấy hết, cô xoay người Hải Đăng lại phía sau mình, còn bản thân lãnh chọn cú đấm của đối phương, phần bị trúng cú đấm là má trái. Vì lực tung ra quá mạnh khiến Diệu Anh đau đớn đến nỗi ngất đi. Hải Đăng trong giây phút cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Rốt cuộc cậu đang gây nên cái gì thế này? Chẳng những không bảo vệ được cho Diệu Anh còn khiến cô bảo vệ ngược lại cậu. Đau đến nỗi ngất xỉu sao? Cậu là thứ tệ hại gì vậy? Cách chương.